Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện ngôn tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 588 câu chuyện Chàng Để Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. 7 phần. Thế nhưng là do ông ta cố ý nói thế, chứ trên thực tế ông ta thực sự không chắc chắn. Phong Tiếu Thủy cũng hiểu sự lo lắng của phục sinh quái thủ. Anh ta bước tới, đứng bên cạnh ông ta, lấy ra một bình thuốc màu vàng, khẽ đặt lên bàn. Phục sinh quái thủ nín thở, nhìn chăm chăm lọ thuốc và hốc hốc miệng. Cậu, lẽ nào muốn... Tôi đã báo với nội tộc rồi, nội tộc cũng đồng ý, ông có thể dùng lọ thuốc này. Phục sinh quái thủ kích động tới mức đỏ mặt. Tốt lắm, vậy thì tôi còn gì phải sợ tên họ Lâm kia nữa. Tôi nhất định sẽ thắng. Thuốc đã lấy ra rồi mà ông còn không thắng thì ông biết hậu quả rồi đấy. Phong Tiếu Thủy thản nhiên nói, nếu tôi không thắng thì tôi chấp nhận tội chết. Ông ta kiên định nói, được. Phong Tiếu Thủy đành mắt, chuyện đã tới nước này khó mà rút lại được. Nếu không tiêu diệt thần Y Lâm thì chúng ta đều có tội với tử vực. Trận chiến này dựa cả vào ông rồi. Nói xong, anh ta cúi mình trước phục sinh quái thủ. Phục sinh quái thủ giật mình, vội vàng chắp tay. Cậu Phong, cậu cứ yên tâm giao cho tôi. Hôm nay chính là ngày mà thần Y Lâm sẽ thần bại danh liệt. Phong Thiếu Thủy gật đầu. Đúng lúc này có tiếng chuông vang lên. Phong Thiếu Thủy quay qua. Thời gian tới rồi, chuẩn bị lên sàn thôi. Đi. Phục sinh quái thủ cầm lên chiếc bình, sải bước đi ra ngoài. Tiếng huyên náo ở hiện trường giống như mưa rơi trên mái ngói, dày đặc không ngừng. Tất cả chỗ ngồi đều đã lấp kín, thậm chí ngay cả lối đi cũng chật kín người. Phóng viên đã lấp đầy máy quay ở xung quanh võ đài, các loại ống kính dài ngắn chĩa thẳng vào võ đài, mấy chục phòng live stream đồng thời live stream. Hàng nghìn hàng vạn người dân mạng canh ở phòng live stream chờ trận quyết đấu bắt đầu. Ở khu vực phía tây sân vận động, vài bóng người đang đứng trước hàng rào, nhìn về phía võ đài. Không ngờ người của tử vực lại nhắm vào thần Y Lâm. Thần Y Lâm cũng giỏi thật đấy, dám chọc giận người của tử vực. Không biết Dương Hoa ở Giang Thành còn có thể duy trì được bao lâu. Một người đàn ông tóc ngắn, mặc quần áo thường ngày nhếch khóe miệng, cười mỉm nói. Tình hình bên trong tử vực rất vững chắc, không phải ai cũng có thể động vào. Hơn nữa, thần Y Lâm đã phạm vào đại kỵ của tử vực. Anh ta kéo người của tử vực từ bóng tối ra ngoài ánh sáng, khiến ai ai cũng biết sự tồn tại của tử vực. Tử vực không thể nào bỏ qua cho anh ta. Cô gái cột tóc đuôi ngựa ở bên cạnh thản nhiên nói. Người đàn ông cười, anh ta đột nhiên nhìn thấy điều gì đó, lập tức tỏ ra ngạc nhiên. Không ngờ người đó cũng đến à. Ai? Cô gái quay đầu lại. Người đàn ông chỉ vào khu ghế VIP ở hàng đầu. Cô gái cột tóc đuôi ngựa lập tức nhìn thấy ở khu ghế VIP có một cô gái áo trắng. Cô gái mặc áo lụa trắng, trang phục thời xưa, mái tóc đen buông dài từ vai xuống, khí chất hơn người, xinh đẹp tuyệt vời. Đàn ông xung quanh nhìn chằm chằm cô gái, ai nấy say đắm, muốn đến tán tỉnh. Nhưng gương mặt cô gái âm trầm lạnh lẽo, khí chất lạnh lùng, bộ dạng không muốn người khác tới gần, dù là ai đến gần cũng không dám lên tiếng, cuối cùng chỉ đành hậm hực quay về. Nhưng đôi nam nữ bên cạnh lại ngồi không yên, nhất là người đàn ông. Anh ta lập tức đi về phía khu ghế VIP. Ha ha, cô gái nhiễm, đúng là khéo thật, không ngờ tôi có thể gặp cô ở đây. Người đàn ông kích động tiến tới chào hỏi. Cô gái áo trắng nhìn mấy người kia đi tới, không biểu lộ cảm xúc mà nói. Không ngờ, thần Y Lâm quyết đấu với tử vực, lại dẫn người của thiên tính ra đến đây. Trận đấu y thuật như vậy sao chúng tôi có thể bỏ qua? Vừa hay, chúng tôi đang chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, ngang qua Giang Thành nên tiện đường đến đây. Người đàn ông cười đáp. Nhiệm vụ? Cô gái áo trắng nhíu mày. Hai, cũng không phải nhiệm vụ gì lớn, là hai kẻ vô dụng nhà chúng tôi đã mất liên lạc. Cấp trên sai chúng tôi đi tìm, nhưng tôi thấy chuyện này chỉ là dư thừa. Hai kẻ vô dụng thì có gì phải tìm, bị người ta giết cũng là do bọn họ không có bản lĩnh. Người đàn ông để lộ nụ cười khinh bỉ. Cô gái áo trắng không lên tiếng, ánh mắt hơi dao động, tiếp tục nhìn về phía võ đài, dường như không có hứng thú với người đàn ông. Người đàn ông hơi lúng túng. Ngược lại, cô gái tóc đuôi ngựa đi tới từ đằng sau. Cô Ái Nhiễm, không biết cô so y thuật với thần Y Lâm thì ai sẽ thắng? Cái tôi học là độc thuật và châm thuật. Tôi tu luyện là vì giết người, khác với thần Y Lâm. Y thuật của anh ta là cứu người, tôi là y võ đơn thuần, không cứu người. Cô gái áo trắng lạnh lùng nói. Thế sao? Nhưng tôi nghe nói y võ của thần Y Lâm cũng rất nổi trội. Cô gái tóc đuôi ngựa cười nhạt nói. Thế nên lần này tôi vang lệnh sư phụ đến đây xem nội tình của thần Y Lâm thế nào. Nhưng theo tôi thấy, người có tấm lòng từ bi, dùng châm giết, người sẽ do dự, e rằng không mạnh đi đâu được. Cô gái áo trắng nói. Ha ha, đúng vậy, châm thuật của cô Ái Nhiễm vô địch thiên hạ, một thần Y Lâm nho nhỏ thì tính là gì? Người đàn ông vội hùa theo. Cô gái áo trắng không lên tiếng nữa, hai người cảm thấy tẻ nhạt, cũng không đáp lại. Lúc này, hiện trường chợt xôn xao, nhiều người đứng dậy khỏi ghế. Các phóng viên như nhận ra điều gì đó, cầm máy quay đi đến lối đi. Hai người ngạc nhiên, đưa mắt nhìn sang, bấy giờ mới phát hiện phục sinh quái thủ đại diện cho tử vực đã xuất hiện. Cảnh sát hộ tống phục sinh quái thủ đến võ đài, nhưng dù là vậy, vẫn không ngăn được đám phóng viên điên cuồng. Ông phục sinh quái thủ, xin hỏi tử vực mà các ông nói đến là nơi nào? Phục sinh quái thủ, vì sao ông lại khiêu chiến với thần Y Lâm? Có phải là không phục y thuật của cậu ta không? Phóng viên điên cuồng đưa ra câu hỏi, nhưng phục sinh quái thủ không quan tâm, trên mặt là nụ cười lạnh lùng, bước nhanh tới đứng trên võ đài. Thần Y Lâm đâu? Ông ta nhìn quanh lớn tiếng hỏi. Hiện trường ồn ào trở nên yên tĩnh. Thật là kiêu căng. Nhiều người âm thầm nhíu mày, khịt mũi xem thường. Người này thật thiếu đòn. Lúc trước ở trước cửa Dương Hoa, ông ta còn bị đánh sưng mặt kia mà. Bây giờ còn dám ngông cuồng. Đợi thần Y Lâm đến xem ông ta bị dạy dỗ thế nào. Tiếng bất mãn ở hiện trường nhiều thêm, nhưng phục sinh quái thủ lại không quan tâm, nụ cười lạnh lùng trên mặt càng thêm đậm. Ông ta nhìn những người xung quanh, cười híp mắt nói. Các người có vẻ rất sùng bái thần Y Lâm của các người. Hình như các người cảm thấy y thuật của thần Y Lâm không gì là không thể, vô địch thiên hạ rồi sao? Ha ha, hôm nay có lẽ các người phải thất vọng rồi. Hôm nay tôi sẽ dẫm thần Y Lâm dưới chân, để các người biết y thuật của cậu ta chỉ là trò mèo. Trong mắt tôi, cậu ta chẳng là gì cả. Câu nói này khiến cả hiện trường gần như đi mất đi khống chế. Đồ chó, mẹ kiếp, ông nói cái gì? Ông lại dám sỉ nhục thần Y Lâm à? Tôi liều mạng với ông. Tiếng la hét không ngừng vang lên. Một vài người lao thẳng đến khán đài, xông lên võ đài, muốn đánh phục sinh quái thủ một trận như tử, nhưng bị cảnh sát chặn lại. Người đó làm gì vậy? Anh ta điên rồi sao? Người đàn ông ở bên này ngạc nhiên nhìn phục sinh quái thủ, hơi ngây ra, hiển nhiên không hiểu được lý do. Xem ra tử vực thắng chắc. Ái Nhiễm thản nhiên nói. Người đàn ông sửng sốt. Thắng chắc? Trận quyết đấu này tử vực không thể thua, e rằng tử vực sẽ lấy vũ khí thật ra đấu. Thực lực của tử vực rất đáng sợ, bọn họ nghiêm túc thì với năng lực của thần Y Lâm sẽ không thể chống đỡ, đến lúc đó sẽ là Thái Sơn đè đầu, tan xương nát thịt. Cô gái tóc đuôi ngựa tiếp lời Ái Nhiễm, trầm giọng nói. Người đàn ông hít sâu một hơi, Ái Nhiễm gật đầu, trong mắt lóe lên sự chờ mong. Đương nhiên cô ta không chờ mong ở Lâm Minh. Khi cô ta thấy phục sinh quái thủ có thái độ ngông cuồng như vậy, cô ta đã biết tử vực sẽ dùng đến nát chiêu. Chuyện đã lớn đến mức này, nhiều người dõi theo, sao tử vực có thể thua được? Một khi thua, tử vực sẽ không còn mặt mũi nào, căn cơ sẽ lung lay. Vì vậy, tử vực nhất định phải thắng trận chiến này, hơn nữa còn không có thử thủ đoạn. Nhưng không biết sát chiêu của tử vực sẽ là gì? Ái Nhiễm lẩm bẩm. Hiện trường hầu như sắp náo loạn, cảnh sát cũng đau đầu, lại còn có người thêm dầu vào lửa. Lần này hay rồi, tình hình càng lúc càng khó khống chế. Thần Y Lâm đến chưa? Đội trưởng đội cảnh sát Trương Văn Hoa dạy huyệt Thái Dương, không nhịn được hỏi cấp dưới của mình. Cấp dưới vừa định trả lời, không biết thì chợt nhìn thấy thì gì đó, kinh ngạc chỉ ra phía cửa. Đội trưởng Trương vội vàng quay đầu lại, bóng người như thiên thần đó đã xuất hiện ở cổng lớn, hiện trường bỗng nhiên yên lặng như tờ. Vô số con mắt tập trung lên người Lâm Minh. Lâm Minh nhìn chằm chằm phục sinh quái thủ trên võ đài, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó bước tới. Thần Y Lâm, thần Y Lâm, thần Y Lâm, thần Y Lâm. Đám đông giơ cao tay, hô lớn, tiếng hô như sóng, vang vọng tứ phía, trần nhà sân vận động sắp bị phá nát. Phục sinh quái thủ nhìn quanh, nụ cười lại nồng thêm. Ông ta nhìn Lâm Minh bước tới từng bước, kinh thường, cười nói. Thần Y Lâm, đã chuẩn bị tinh thần tan xương nát thịt chưa? Tan xương nát thịt? Chỉ dựa vào ông sao? Không thì sao? Cậu hoàn toàn không hiểu rõ tình hình của tử vực. Phục sinh quái thủ cười khinh miệt. Lâm Minh ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn ông ta chằm chằm, hai tay dang rộng, lớn tiếng nói. Vậy ông có hiểu rõ thanh thế của tôi chưa? Câu này vừa cất lên, người ở đây đều đứng dậy hò hét. Thần Y Lâm, thần Y Lâm, thần Y Lâm. Cả sân vận động chấn động, giọng hét giống như lan rộng khắp Giang Thành. Ái Nhiễm và cô gái tóc đuôi ngựa đều thay đổi sắc mặt. Đây chính là thanh thế của ông trùm Giang Thành sao? Gần 1 vạn người ra sức hô gọi tên anh, bất kể nam nữ già trẻ. Mọi người rơm rớm nước mắt, kích động gào thét. Cảnh tượng đó chấn động đến thế nào? Phục sinh quái thủ hơi nghiêm mặt lại, nhưng chẳng mấy chốc, nụ cười ông ta trở nên sán lạn hơn. Thú vị, như thế mới thú vị. Tôi đã nóng lòng muốn xem đám người này sẽ thất vọng thế nào, vẻ mặt tuyệt vọng đến thế nào. Ha ha ha. Nói xong, phục sinh quái thủ đột nhiên quay người đi đến trước bàn thuốc chuẩn bị. Lâm Minh nhảy vọt lên võ đài, cũng bắt tay chuẩn bị. Hiện trường dần yên tĩnh lại. Đúng lúc này, Châu Ngải của Hiệp hội Y tế Giang Thành đi lên võ đài. Vì tính đột ngột của trận quyết đấu lần này, nên trọng tài của trận quyết đấu sẽ do tôi đảm nhận. Các vị khán giả ở đây sẽ làm chứng, số đông sẽ có cái nhìn khách quan. Mọi người không có ý kiến chứ? Châu Ngải lên tiếng. Không thành vấn đề. Phục sinh quái thủ cười nham hiểm. Lâm Minh khẽ gật đầu. Vậy hai người đã chuẩn bị xong chưa? Có quyết định nội dung của trận đấu hay chưa? Châu Ngải hỏi. Có rất nhiều cách để so y thuật cao thấp. Thường thấy nhất là so châm thuật, điều chế thuốc. Đó là những cách tốt nhất để xác định trình độ y thuật của một người. Nhưng hôm nay là trận quyết đấu với người của tử vực, một nhóm người xa xưa truyền thừa 1.000 năm. Đương nhiên cách cũng sẽ đặc biệt hơn. Hôm nay tôi sẽ không đấu độc thuật hay châm thuật với Y Thần Lâm. Những thứ đó đều rất tẻ nhạt. Chúng ta cần chơi một trò gì đó mới lạ hơn. Phục sinh quái thủ cười nói. Ông muốn đấu cái gì? Lâm Minh thản nhiên hỏi. Thần Y Lâm có từng nghe nói tới Manh Chẩn chưa? Phục sinh quái thủ cười hỏi. Đương nhiên đã nghe tới. Đây là cách bắt mạch từ xa, áp dụng cho một vài tình huống không thể tiếp xúc với người bệnh. Thế nào? Ông muốn đấu cái này sao? Lâm Minh nhíu mày hỏi. Không không, bắt mạch từ xa thì trẻ con quá. Manh chẩn mà tôi nói là chẩn đoán cho người bệnh trong khi bịt tai, che mắt, trói hai tay. Phục sinh cái thủ cười đáp. Cái gì? Tất cả mọi người ngạc nhiên, mắt không thể nhìn, tai không thể nghe, tay cũng bị trói. Thế thì làm sao khám bệnh cho người khác? Nhìn nghe hỏi bắt mạch trong đông y đều không thể sử dụng. Thế thì làm sao chẩn đoán bệnh? Vậy không phải là đoán vừa hay sao? Nếu vậy thì hoàn toàn không thể nào khám bệnh được. Người xem bàn tán xôn xao, cảm thấy không thể tin nổi. Chuyện này không thành vấn đề. Lâm Minh lại đồng ý ngay. Chuyện này không hề khó đối với anh. Hai, thần Y Lâm, đừng nôn nóng như vậy. Tôi vẫn chưa nói xong. Phục sinh quái thủ lại cười nói. Chúng ta có thể chọn ra hai người. Đương nhiên người này phải là tự nguyện. Một người uống độc dược của tôi sẽ chẩn đoán. Một người khác uống độc dược mà tôi chuẩn bị, cậu chẩn đoán, xem ai giải được độc của người kia, thì người đó sẽ thắng. Thế nào? Tôi không thể lấy tính mạng của người khác ra đùa giỡn. Lâm Minh lập tức nhíu mày. Đừng sợ, độc dược tôi đưa ra đều có thuốc giải. Nếu có gì ngoài ý muốn, uống thuốc giải vào sẽ bình yên vô sự. Tôi nghĩ thuốc mà cậu chuẩn bị cũng có thuốc giải chứ. Phục sinh quái thủ cười nói. Lâm Minh nhíu mày không lên tiếng. Vậy ở đây, ai tình nguyện phối hợp với chúng tôi tiến hành trận quyết đấu manh chẩn này? Phục sinh quái thủ hô to, mọi người nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không dám làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng như vậy. Bọn họ chỉ đến để xem trò vui, chứ không phải để chịu chết. Lỡ xảy ra chuyện gì thì chẳng phải sẽ hối hận cả đời sao? Thần Y Lâm, hai người phải dừng trận đấu này lại. Không thể lấy tính mạng của người dân ra làm trò đùa. Đội trưởng Trương sốt ruột tiến tới ngăn cản. Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi đã chuẩn bị sẵn thuốc giải, hơn nữa người uống thuốc là tự nguyện. Như vậy cũng được. Đội trưởng Trương lạnh lùng nói. Anh ta là nhân viên chính phủ, cần phải chịu trách nhiệm cho tính mạng của người dân. Đương nhiên anh ta phải đứng ra ngăn cản những chuyện thế này. Vậy sao? Thần Y Lâm, đây là người của cậu phải không? Chẳng lẽ các người đã bàn bạc với nhau từ trước, nhờ cậu ta đến ngăn chặn trận đấu này để cậu thoát được một kiếp sao? Phục sinh quái thủ cười thành tiếng. Ông nói gì? Đội trưởng Trương nổi giận, đưa mắt nhìn quanh, đột nhiên cởi áo khoác ngoài ra, hét lên. Tôi sẽ làm. Nói xong, anh ta đi lên võ đài. Đội trưởng Trương, không cần như vậy. Lâm Minh do dự nói. Mẹ kiếp, ông già này ức hiếp người quá đáng. Thần Y Lâm, đừng có nhẹ tay, hãy dạy cho ông ta một bài học nhớ đời, đừng để ông ta xem thường người Giang Thành chúng ta. Đội trưởng Trương đến gần Lâm Minh, nhỏ giọng nói. Lâm Minh ngạc nhiên nhìn anh ta, ngay sau đó hít sâu một hơi. Vậy được, tôi sẽ dốc hết sức. Anh yên tâm, dù tôi có thua cũng bảo đảm cho anh bình yên vô sự. Tôi không sao, nhưng không thể để người khác xem thường chúng ta. Được, Lâm Minh nghiêm túc gật đầu. Bây giờ đã có một người, còn thiếu một người nữa, ai sẽ lên đây? Phục sinh quái thủ cười híp mắt nhìn quanh, nhưng một hồi lâu vẫn không có ai lên tiếng. Để tôi thử xem. Đúng lúc này, một giọng nói êm tai trong trẻo vang lên. Sau đó một cô gái mặc áo trắng cổ trang, vóc người cao cao đi ra từ trong đám đông. Đó chính là cô gái tên Ái Nhiễm. Ái Nhiễm xuất hiện thu hút sự chú ý của nhiều người. Cô gái này thật xinh đẹp, giống như tiên nữ vậy. Trời ạ, à, người đẹp như vậy sao lại mạo hiểm vụ này? Mong là đừng xảy ra chuyện gì, nếu không thì sẽ khiến người ta đau lòng chết mất. Người đẹp, xuống đây đi, đây không phải chuyện có thể đem ra đùa. Mau xuống đây đi, đừng xung động. Nhiều người không kìm được hét lên, nhưng cô gái không để tâm, bước thẳng lên võ đài. Nhìn thấy cảnh đó, không ít người xem lắc đầu thở dài. Cô Ái Nhiễm. Phục sinh quái thủ dường như đã nhận ra cô gái áo trắng, không khỏi nhíu mày gọi. Hôm nay, hãy để tôi xem rốt cuộc thủ đoạn của tử vực cao hơn hay thực lực của thần y. Cao hơn. Ái Nhiễm bình tĩnh nói. Cô gái Nhiễm, cô lá ngọc cành vàng, sao tôi dám châm kim lên người cô? Phục sinh quái thủ nói. Không bắt ông châm kim, để thần y Lâm châm kim là được. Các người chuẩn bị nhanh đi. Ái Nhiễm nói. Phục sinh quái thủ nghe vậy thì há hốc miệng, nhìn thật sâu vào mắt Lâm Minh, sau đó xoay người rời đi. Ông ta đặt một lọ sứ nhỏ màu vàng lên bàn, sau đó đi sang bên cạnh, nhờ người bịt mắt mình lại, chói hai tay, bịt hai tai, thậm chí cả mũi cũng thoa loại thuốc nào đó khiến người ta tạm thời mất đi khứu giác. Lâm Minh ngạc nhiên nhìn lọ sứ trên bàn, không biết vì sao lại dâng lên cảm giác bất ổn. Tôi đã chuẩn bị xong. Thần Y Lâm, cậu thì sao? Phục sinh quái thủ cười nói, nụ cười vô cùng xấu xa. Lâm Minh không đáp, cũng lấy một lọ sứ ra đặt lên bàn, sau đó nhờ người trói mình lại. Chốc lát sau, tai, mắt, mũi, tay của hai người đều bị hạn chế, không thể động đậy, mọi chức năng đều bị cản trở. Tôi tuyên bố, manh trần bắt đầu. Châu Ngải, lau mồ hôi, hô lên. Ngay lập tức Ái Nhiễm và đội trưởng Trương mỗi người lấy thuốc tương ứng trên bàn. Ái Nhiễm lấy chiếc lọ vàng trước mặt phục sinh quái thủ, nhíu chặt mày, dường như đã ý thức được điều gì. Nhưng cô ta không do dự mà mở nắp bình ra, đổ viên thuốc bên trong ra cho vào miệng, sau đó đi tới chỗ Lâm Minh. Đội trưởng Trương uống thuốc mà Lâm Minh đưa, rồi đi đến chỗ phục sinh quái thủ. Thời gian chuẩn đoán đã thống nhất là 30 phút, bây giờ tôi tuyên bố cuộc thi đấu chính thức bắt đầu. Châu Ngải hô to, khi tiếng hô vang lên, cả sân vận động trở nên vô cùng yên tĩnh. Mọi người hồi hộp nhìn Lâm Minh và phục sinh quái thủ. Ai cũng có lý do không thể thua. Bây giờ phải xem năng lực của mỗi người. Lâm Minh và phục sinh quái thủ gần như ngay lập tức tiến tới một bước. Đứng gần người bệnh thêm một chút. Nhưng bọn họ không được chạm, không được nhìn, không được nghe, không ngửi được. Cũng không được tiếp xúc với bệnh nhân. Đối với rất nhiều người thì đây còn không là manh chẩn mà là đoán mò. Rốt cuộc người bệnh có triệu chứng gì, có vấn đề gì, chúng độc nơi nào, độc tính ra sao, tất cả đều không biết được. Trong tình hình này, hai bên đều không có bất cứ phương pháp nào để xem xét tình trạng bệnh nhân. Nhưng phục sinh quái thủ lại mỉm cười nghiêng đầu nói. Cậu có thấy lọ sứ vàng trên bàn trước mặt tôi không? Trong đó có một viên đan dược, cậu lấy nó uống vào thì sẽ hết bệnh. Cái gì? Đội trưởng Trường sửng sốt. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy, khi đan dược vào bụng, cậu sẽ không còn phiền não đau đớn gì hết. Cơ thể cậu sẽ hồi phục trạng thái tốt nhất từ trước đến nay. Phục sinh quái thủ nở nụ cười xấu xa. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc không thôi. Ông còn chưa chẩn đoán mà đã bảo tôi uống thuốc. Chẳng lẽ ông đã có sẵn loại thuốc có thể giải được bất kỳ loại độc nào hay sao? Đội trưởng Trương kinh hãi la lên. Phục sinh quái thủ không giấu giếm mà cười nhạt nói. Đúng, tôi có sẵn. Vậy thì sao? Phạm quy rồi sao? Đội trưởng Trường ngạc nhiên, người xung quanh rộ lên xôn xao. Bỉ ổi. Tên này đã có chuẩn bị từ trước rồi, trận thi đấu này vốn đã không công bằng. Chết tiệt. Một số người tức giận bất bình, đứng phát dậy kêu lên. Châu Ngải cũng rất giận dữ, nhưng chẳng có cách nào khác. Thưa quý vị, ông phục sinh quái thủ không vi phạm quy tắc. Do thời gian cấp bách, nên thuốc hai vị thần y dùng để chữa trị cho người bệnh đều phải được cung cấp từ trước. Châu Ngải bất đắc dĩ lên tiếng, nhưng lời nói của cô ấy không đủ để khiến đám đông tức giận bình tĩnh lại. Phục sinh quái thủ không quan tâm. Sau khi dùng thuốc, đội trưởng Trương cảm thấy cả người như tràn đầy sức sống, thính lực, thị lực, khả năng phản ứng đều tăng vọt. Thật là thần kỳ. Đội trưởng Trương không nhịn được kêu lên kinh ngạc. Đội trưởng Trương, anh có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Bên dưới có người lớn tiếng chất vấn. Không có, tôi cảm thấy cả đời này chưa bao giờ dễ chịu như vậy. Đội trưởng Trương rất không tình nguyện đáp. Vô số người tiêu nghỉu. Xem ra, phục sinh quái thủ tệ nhất cũng có thể đánh hòa. Bây giờ mọi người chỉ có thể đổ dồn mắt về phía Lâm Minh, trông chờ anh chữa trị được cho Ái Nhiễm. Đội y tế rất chuyên nghiệp đưa đội trưởng Trương xuống để kiểm tra. Kết quả rất nhanh đã có. Tình trạng sức khỏe của đội trưởng Trương rất tốt, các chỉ số của anh ấy đều đạt mức tốt nhất. Tôi chưa bao giờ thấy một người nào có thể khỏe mạnh như vậy. Người chịu trách của đội y tế xem kết quả kiểm tra xong liền kinh ngạc. Không thể nào, tôi thích uống bia, chỉ số axit uric vẫn luôn rất cao. Lẽ nào chỉ số đó bình thường rồi sao? Đội trưởng Trương ngạc nhiên hỏi. Chỉ số rất bình thường, là 200. Người phụ trách đáp, sau đó đưa kết quả giám định cho Châu Ngải công bố trên màn hình. Đội trưởng Trương há miệng, đầu óc ong lên. Không cần nghi ngờ đâu, viên thuốc cậu uống có thể loại bỏ tất cả bách bệnh và khó chịu trên người cậu. Cho dù cậu bị ung thư thì cũng có thể hồi phục như trước nhờ tác dụng của nó. Bây giờ cậu sẽ là người khỏe mạnh nhất trên thế giới. Phục sinh quái thủ cười nói, sắc mặt đội trưởng Trương có vẻ khó coi. Kết quả vừa được công bố, cả sân vận động liền ồ lên. Phục sinh quái thủ đã nắm chắc phần thắng. Căn cơ của tử vực là thứ mà một thanh niên hơn 20 tuổi như anh có thể bì được sao? Thần Y Lâm, anh ngây thơ quá. Phong Tiếu Thủy ngồi ở vị trí của mình, nhìn Lâm Minh lẩm bẩm nói. Phục sinh quái thủ được cởi trói, ông ta ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn Lâm Minh. Tất cả mọi người đều đổ dồn mắt nhìn về phía anh, chỉ thấy Lâm Minh đang bị trói bước mấy bước tới, đi một vòng quanh Ái Nhiễm. Ái Nhiễm đứng im bất động, chỉ tò mò nhìn anh. Tuy Lâm Minh không thể nhìn, không thể nghe, thậm chí còn không thể ngửi thấy mùi vị, nhưng anh vẫn cảm nhận được vị trí của Ái Nhiễm. Nhưng chỉ có vậy thì sao có thể chữa khỏi cho cô ta chứ? Bỗng dưng, rầm, Lâm Minh rơi chân dẫm mạnh xuống đất, cả sàn đấu lập tức chao đảo. Những người trên bục trở tay không kịp, ngã sủi rụi, Châu Ngải ngã lăn ra đất, đau đến mức phải xoa mông. Ái Nhiễm cũng hơi lảo đảo, nhưng không có gì đáng ngại. Tôi biết rồi. Đúng lúc này, Lâm Minh bỗng khản giọng nói. Cô gái, phiền cô hãy đến lấy thuốc trong chiếc bình thứ ba tôi đặt trên bàn. Nghiền nát nó ra, sau đó uống phun thuốc trong chiếc bình thứ hai là được. Được. Ái Nhiễm gật đầu, làm theo lời Lâm Minh nói, lấy bình sứ trên bàn rồi uống lần lượt. Sau khi đan dược vào bụng, Ái Nhiễm hít sâu một hơi, toàn thân có cảm giác thanh mát vô cùng dễ chịu. Như vậy là tôi không sao rồi chứ? Ái Nhiễm đặt bình sứ xuống, bình thản hỏi. Còn một bước nữa. Lâm Minh đáp. Bước nào? Châm cứu. Châm cứu, tay anh đã bị trói, mắt cũng đã bịt thì châm cứu kiểu gì? Ái Nhiễm nhíu mày. Nhưng cô ta vừa dứt lời, cả người bỗng rùng mình một cái, sau đó hé miệng. Phụt, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, xung quanh bỗng im phăng phắc. Khụ khụ khụ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ái Nhiễm bỗng trở nên trắng bệch, che miệng, ho không ngừng, khóe miệng còn rỉ rất nhiều máu tươi. Hả? Sao lại như vậy được? Lẽ nào thuốc của thần Y Lâm không có tác dụng với cô gái này sao? Tiêu rồi, tiêu rồi. Các khán giả đã có mặt đều run rẩy sợ hãi, bàng hoàng, lo lắng. Với tình hình hiện giờ thì hình như Lâm Minh đã không còn bao nhiêu phần thắng. Nhưng Lâm Minh không hề hoảng hốt mà lại giơ chân lên dẫm mạnh. Rầm, sàn đấu lại chao đảo, lần này còn rung lắc dữ dội hơn lần trước. Vèo vèo vèo, Chỉ thấy số châm bạc Lâm Minh đặt trên bàn bất ngờ bị lực chân của anh làm cho chấn động. Tất cả đều bay ra, đâm vào người Ái Nhiễm một cách chuẩn xác. Ái Nhiễm rùng mình một cái, sau đó cúi gập người xuống, máu phun từ miệng ra biến thành màu đen xì. Sau khi nôn một lúc, hơi thở của cô ta trở nên yếu ớt, sắc mặt không còn chút máu, nhìn rất tiều tụy. Mau, đội y tế, mau lại đây cứu chữa cho cô gái này đi. Đội trưởng Trương cuống lên vội vàng la hét. Cứ bình tĩnh, có tôi đây rồi. Thuốc độc trong người cô ta, chỉ cần uống thuốc giải của tôi thì sẽ bình an vô sự. Các cậu không cần phải ngạc nhiên. Phục sinh quái thủ vừa nói, sau đó nheo mắt nhìn chằm chằm Lâm Minh. Phần Y Lâm, đây chính là bản lĩnh của cậu sao? Bây giờ xem ra, trình độ của cậu cũng chẳng ra gì. Cậu thua rồi. Ha ha ha. Lâm Minh không nói gì, bảo người cởi bỏ dây trói trên người. Anh nhìn Ái Nhiễm, rồi lại nhìn phục sinh quái thủ, bình tĩnh đáp. Chẳng phải nên là tôi thắng sao? Cậu đang nói hươu nói vượn cái gì vậy? Bệnh nhân của tôi đã khỏi bệnh hoàn toàn, sức khỏe cực kỳ tốt. Còn bệnh nhân của cậu, cô Ái Nhiễm e là cũng sắp mất mạng rồi. Ai thắng ai thua, xung quanh có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn, cậu còn sống chết không thừa nhận sao? Phục sinh quái thủ cười lớn nói. Những người có mặt hoặc ủ rũ chán trường, hoặc thở dài thườn thượt. Tuy bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đã rành rành ra đó. Lâm Minh đã thua. Cô gái, cô có thể tuyên bố kết quả cuộc thi được rồi. Sau đó, tôi sẽ yêu cầu thần Y Lâm thực hiện lời hứa trước đó. Phục sinh quái thủ nheo mắt cười. Toàn thân trông ngài run rẩy, sắc mặt khó coi, nhìn Lâm Minh rồi thở dài đáp. Được. Cô ấy bước lên phía trước, cầm lấy micro, chuẩn bị tuyên bố phục sinh quái thủ đã giành phần thắng. Nhưng đúng lúc này, Lâm Minh bỗng lên tiếng. Cô trông ngài, muốn tuyên bố kết quả thì mong là cô đừng gọi nhầm tên. Người thắng là tôi. Sao? Cậu vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật à? Phục sinh quái thủ lắc đầu cười. Cậu càng không chịu thừa nhận thì càng giống một tên hề. Thần Y Lâm, cậu không biết bây giờ mình được cười đến mức nào sao? Được cười? Tôi thấy là ông chưa hiểu rõ tình hình thì có. Lâm Minh lắc đầu, sau đó nói với người của đội y tế. Làm phiền các anh kiểm tra cho cô gái này, sau đó công bố kết quả kiểm tra cho mọi người biết. Được. Mấy người của đội y tế đi tới, đỡ Ái Nhiễm đi kiểm tra. Nhưng trong mắt mọi người thì đây chẳng khác nào hành động thừa thãi. Lúc này, Ái Nhiễm chỉ còn hơi thở thoi thóp, sắc mặt trắng bệch, lại còn nôn ra nhiều máu như vậy. Sao có thể không bị gì chứ? Thắng thua đã rõ ràng. Cần gì phải lãng phí thời gian chứ? Thần Y Lâm, cậu có biết cô Ái Nhiễm đã uống thuốc gì không? Phục sinh quái thủ ghé lại gần, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười chế giễu. Thuốc gì? Lâm Minh bình thản hỏi. Là thần dược đặc chế của tử vực chúng tôi, sinh tử đan. Sinh tử đan? Đúng, người không có bệnh uống nó sẽ mất mạng. Người bị bệnh uống nó sẽ rơi khỏi bệnh. Đây là loại thuốc mạnh nhất của tử vực chúng tôi, do đích thân tộc trưởng luyện chế. Tổng cộng có 5 viên. Hôm nay để đối phó cậu mà đã dùng 2 viên, cậu bại trong tay sinh tử đan cũng coi như vinh hạnh rồi. Phục sinh quái thủ cười khẩy. Không có thủ đoạn nào có thể vượt được sinh tử đan. Khoảnh khắc Phong Tiếu Thủy đưa thuốc này cho ông ta đã biết mình không thể thua được. Cậu đã sẵn sàng quỳ xuống dập đầu với tôi trước mặt mọi người chưa? Tôi đã nói rồi, cậu sẽ thất bại thảm hại, thân bại danh liệt thôi. Hôm nay, hình tượng của cậu trong lòng mọi người đã sụp đổ hoàn toàn. Vị thần của Giang Thành đã rơi khỏi thần đàn, chật vật thảm hại, từ nay trở đi không thể trở mình được nữa. Ha ha ha. Phục sinh quái thủ cất tiếng cười ngông cuồng, thái độ kiêu căng ngạo mạn không chút che giấu. Rất nhiều người bên dưới tức giận bất bình, cực kỳ không hài lòng. Nhưng bọn họ không thể làm gì được. Không hổ danh là tử vực, lần này thì thần Y Lâm mất hết rồi. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa bên dưới khản giọng nói. Tuy kết quả đã được xác định từ trước, nhưng không ngờ tử vực lại dùng hàn sinh đan tử. Thần Y Lâm thua cũng không oan. Người đàn ông bên cạnh thở dài đáp. Thần Y Lâm, cậu yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu bình an rời khỏi đây. Đội trưởng Trương ghé lại gần Lâm Minh, nhỏ giọng nói. Cảm ơn đội trưởng Trương, nhưng tôi nghĩ mình không cần bảo vệ đâu. Lâm Minh bình thản đáp. Cậu... Ai... Đội trưởng Trương vô cùng bất lực, cũng chẳng buồn nói nữa. Anh ta quyết định chờ lát nữa có kết quả sẽ cưỡng chế Lâm Minh đi. Đúng lúc này, Ái Nhiễm được dìu tới. Việc kiểm tra đã kết thúc. Tất cả mọi người đều nín thở, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào kết quả kiểm tra ở trong tay người phụ trách của đội y tế. Tập 588 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.